Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 437, đánh phục. Liễu Duệ há to miệng, cau mày nói ra, ngươi muốn đánh ta Phi Hồng Cốc chủ ý. Lâm Tiêu trịnh trọng, ngươi hiểu lầm, ta cũng không muốn làm Phi Hồng Cốc chủ nhân, là để cho Nguyệt Nhi làm Phi Hồng Cốc chủ nhân mà thôi. Ngươi là phụ thân nàng, hẳn ủng hộ mới đúng. Liễu Nguyệt Nhi chôn ở Lâm Tiêu trong ngực, hướng sâu bên trong chen lấn chen chúc, nói ra, Lâm sư huynh, vẫn là ngươi làm tông chủ đi, ta có thể không có quản lý một cái tông môn năng lực. Liễu Duệ cả giận nói, Nguyệt Nhi, ngươi cho rằng hắn để ngươi làm tông chủ là ý gì? Còn không phải hắn muốn mượn ngươi tay, triệt để trưởng khống lấy Phi Hồng Cốc. Nga, là cái ý này à? Liễu Nguyệt Nhi nhuyễn giật mình đầu nhỏ, ngẩng đầu lên ngọt ngào nói ra, vậy giúp sư huynh đi, sư huynh nói thế nào, ta thì làm như thế đó. Phốp, Liễu Duệ suýt chút nữa thổ huyết, ngươi đây liền sao đem tông môn ngươi bán đi, ngươi giàu gì cũng là tại Phi Hồng Cốc sinh trưởng đi. Bán thế nào khởi tông môn của mình đến, như vậy quả quyết đi. Liễu Duệ hít sâu một hơi, tiếp tục nói, Nguyệt Nhi, người thật là cùng hắn ngây ngô lâu, ngay cả mình họ gì đều quên đi, có phải hay không một ngày nào đó vì sư huynh ngươi ta đều có thể vứt bỏ. Liễu Duệ căm tức nhìn Lâm Tiêu, cảm thấy là Lâm Tiêu cho Liễu Nguyệt Nhi tẩy não. Liễu Nguyệt Nhi liếc Liễu Duệ một cái, nũng nịu nhẹ nói, phụ thân, Lâm sư huynh có ra sao thực lực ngươi không biết sao? Hắn chẳng qua chỉ là xem ở ta mặt mũi, mới thương lượng với ngươi đến Phi Hồng Cốc sự tình. Nếu mà hắn không thương lượng với ngươi, trực tiếp đem Phi Hồng Cốc tiêu diệt, ngươi vừa có thể bắt hắn thế nào? Nếu sư huynh đều rất tâm đến thương lượng, chúng ta không sai biệt lắm là được, cũng không nên quá phận. Liễu Duệ vẫn không có phản bác, Liễu Nguyệt Nhi liền phân tích rõ ràng mạch lạc. Huống chi, sư huynh thực lực mạnh mẽ như vậy, Phi Hồng Cốc theo hắn mới có tiến hơn một bước khả năng. Liễu Duệ không nói gì, chẳng lẽ Phi Hồng Cốc đi theo ta lại không thể có tiến hơn một bước khả năng? Bất quá hắn hào hào suy nghĩ một chút, cảm thấy Liễu Nguyệt Nhi nói cũng không sai. Lâm Tiêu dưới quyền có thập nhất cái nguyên anh đỉnh phong, nếu thật là đối với Phi Hồng Cốc có lòng xấu xa, nhẹ nhàng thoải mái thì có thể làm cho Phi Hồng Cốc xong đời. Mình thật đúng là không có năng lực ngăn trở. Nếu không phải xem ở Liễu Nguyệt Nhi mặt mũi, Lâm Tiêu vẫn thật là không sẽ đem mình coi ra gì. Thậm chí mình dám chặn đường, hắn còn sẽ không chút lưu tình giết chết mình. Liễu Duệ trong lòng uất ức, mình giàu gì cũng là Phi Hồng Cốc đệ nhất thái thượng, toàn bộ Thái Châu tiếng tăm lừng lẫy cường giả, kết quả Lâm Tiêu căn bản là không có quan tâm tới mình, còn phải dựa vào chính mình con gái mới có thể thu được trao đổi khả năng. Hắn cuối cùng chỉ đành phải bất đắc dĩ than thở, được rồi, ta đồng ý để cho Nguyệt Nhi làm tông chủ, nhưng mà ngươi muốn cho Nguyệt Nhi đủ quyền tự do lợi, không thể khắp nơi quản nàng. Hắn đây là cuối cùng chắc chắn, hy vọng Liễu Nguyệt Nhi quản lý Phi Hồng Cốc, ít nhất nữ nhi mình còn có thể nghe một chút mình nói. Nếu mà toàn bộ để cho Lâm Tiêu làm quyết định mà nói, Lâm Tiêu cũng sẽ không nghe hắn mà nói, thậm chí thấy cũng sẽ không gặp hắn. Lâm Tiêu gật đầu, hoàn toàn không có vấn đề. Toàn bộ từ Nguyệt Nhi làm quyết định, ta không can thiệp, hắn muốn chỉ là đây cái tông môn, và trong đó một ít đệ tử thiên tài, về phần đây cái tông môn ai làm chủ, hắn căn bản không thèm để ý. Liễu Duệ buông xuống cuối cùng lo lắng, cũng bày tỏ đồng ý, ba người cùng đi đến Phi Hồng Cốc, tiến nhập Phi Hồng Cốc, Liễu Duệ bắt đầu truyền ra tin tức, triệu hoán tông môn các thái thượng trưởng lão khác và tông chủ. Về phần càng tầng thấp nhân vật, đó cũng không có tham dự tư cách. bọn họ chỉ cần nghe lệnh làm việc là được. Liễu trưởng lão rốt cuộc đã trở về. Lần này được rồi, hiện tại chính là thời buổi rối loạn. Lăng Vân Tông cùng huyết ma giáo liên thủ. Liễu trưởng lão trở về chính là thời điểm. Hừ, hắn hiện tại mới trở về. Lẽ nào lúc trước một mực đang trốn tránh sao? Phi Hồng Cốc Tông chủ Bạch Thừa. Và mặt khác hai cái thái thượng trưởng lão đi tới nơi đây. Gặp được lâu ngày không gặp Liễu Duệ. Liễu trưởng lão, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Là cùng những tông môn khác liên minh tác chiến? Hay là thần phục ở tại Lăng Vân Tông? Bạch Thừa vội vội vàng vàng hỏi. Hắn chỉ có hai cái này ý nghĩ. Hoặc là liên minh tác chiến. Hoặc là liền trực tiếp thần phục. Đương nhiên, thần phục đối tượng vẫn là muốn chọn Lăng Vân Tông. Dù sao huyết ma giáo là ma đạo. Thần phục với huyết ma giáo nói không chừng sẽ biến thành pháo hôi. Đây cũng không phải nói Lăng Vân Tông liền là người tốt. Chỉ là tương đối mà nói mà thôi. Mặt khác hai cái thái thượng trưởng lão cũng nhìn đến Liễu Duệ. Lúc này cho dù có nội đấu, cũng phải chờ giải quyết xong bên ngoài đại địch lại nói. Liễu Duệ nhìn một chút ba người, cúi thấp xuống mi mắt, nói thẳng vào vấn đề nói. Chuyện làm thứ nhất, trước tiên đổi một cái tông chủ. Cái gì? Ba người kinh hãi đến biến sắc. Liễu trưởng lão, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Liễu Duệ, hiện tại không phải là ngươi tranh quyền đoạt lợi thời điểm. Hiện tại là sống còn trong lúc nguy cấp. Bạch Thừa cũng cười khổ. Liễu trưởng lão, ngươi coi như đối với ta có cái gì không hài lòng. Đến lúc sự tình kết thúc chúng ta tại thương lượng như thế nào? Bạch Thừa tự nhiên cũng không nỡ bỏ vị trí này. Đây dù sao cũng là chủ nhân một tông. Ai nguyện ý vứt bỏ? Liễu Duệ mặc kệ bọn họ lời nói. Lãnh đạm nói ra. Từ nữ nhi của ta Liễu Nguyệt Nhi tiếp nhận tông chủ chi vị. Các ngươi chỉ cần nghe lệnh làm việc là được. Bên ngoài sự tình tự nhiên có người để giải quyết. Con gái của ngươi, Liễu Nguyệt Nhi tiếp nhận ngôi tông chủ. Liễu Duệ, xem ra ngươi thật đem Phi Hồng Cốc trở thành ngươi độc đoán rồi. Chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý, không sai. Ta cũng sẽ không đồng ý. Ta hoài nghi ngươi đã bị huyết ma giáo khống chế được. Không còn là ban đầu cái kia Liễu Duệ rồi. Bọn họ hướng về phía Liễu Duệ chửi như tát nước. Một cái nhàn nhạt âm thanh vang lên. Các ngươi không có tư cách bác bỏ. Liễu Duệ ôm lấy Liễu Nguyệt Nhi ở trên không hiển hiện ra. Nói ra, Nguyệt Nhi là Phi Hồng Cốc chi chủ. Từ ngay hôm đó khởi, các ngươi lập tức truyền lệnh xuống. Làm xong tiếp nhận công việc. Ngươi là ai? Là ngươi, Lâm Tiêu. Ngươi là từ đâu tới chó má? Có tư cách gì quản chúng ta Phi Hồng Cốc sự tình? Liễu Duệ, ngươi quả nhiên cấu kết ngoại địch. Đáng chết, Lâm Tiêu chẳng muốn nghe bọn hắn ồn ào. Bàn tay nâng lên, một chưởng ấn xuống, ầm ầm, ba người trực tiếp bị trấn áp đến trong lòng đất, giống như con cóc một loại nằm, không có một chút sức phản kháng số lượng. Bọn họ da thịt nứt nẻ, trên thân thâm nhập ra máu tươi. Cứ như vậy một chưởng, ba người bọn họ liền bị trọng thương. Tại kim đan cảnh giới thời điểm, Lâm Tiêu liền có thể trấn áp cấp thấp nguyên anh tu sĩ. Cho tới bây giờ nguyên anh cảnh giới, trấn áp mấy cái nguyên anh cấp thấp, liền cùng đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Nhìn thấy Lâm Tiêu biểu hiện thực lực ra, Liễu Nguyệt Nhi mắt bốc tiểu tinh tinh, càng thêm tin phục Lâm Tiêu rồi. Liễu Duệ chính là trong lòng cuồng loạn, tự hỏi mình tuyệt đối không phải Lâm Tiêu đối thủ. Lâm Tiêu có thể thoải mái giết hắn, nếu mà không phải mình có một đáng yêu con gái, chỉ sợ hắn kết cục cũng liền cùng trong lòng đất mấy người kia một dạng. Vô cùng thê thảm, hai, hoàn toàn không cách nào so sánh được a. Liễu Duệ cười khổ, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?